Chương 1226, Lôi Kiếp. 1226 một bộ này lý do thoái thác, đều là Lục Vân nhường Miêu Kỳ Miểu nói. Nếu không giờ phút này, đối mặt một tôn kinh khủng quỷ vương, lại thêm vẫn tinh lĩnh bên trong vô tận quỷ vật, nơi này sinh linh không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể sụp đổ chờ chết. Nhưng là hiện tại, nơi này sinh linh biết có hai tôn tá đạo tông sư núp trong bóng tối, luyện chế bí pháp chuẩn bị đối kháng quỷ vương thời điểm, lòng tin tăng vọt, bọn hắn toàn lực đối kháng trước mắt quỷ vật, vì hai vị tá đạo tông sư kéo dài thời gian. Lục Vân tại luyện đan, nhưng là tâm tình của hắn cũng là khẩn trương tới cực điểm, thời không luân hồi đã phát huy đến cực hạn. Một đạo cường hoành đến cực hạn tư duy, không ngừng càn quét toàn bộ vẫn tinh lĩnh này. Áo xanh vẫn tinh vương mặc dù che giấu, nhưng là hắn lại vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, vẫn như cũ dùng chính mình thần niệm liếc nhìn toàn bộ vẫn tinh lĩnh. Tiểu Hồ Ly huyễn thuật đã thôi phát đến cực hạn, cổ tay nàng bên trên cái kia một chuỗi hạt châu cũng đều sáng lên, mịt mù tử quang ra chỉ tại Tiểu Hồ Ly huyễn trận phía trên. Đây là tử vương Lục Khanh lực lượng. Lục Khanh thế nhưng là cực hạn vương giả, đứng tại vương giả bên trong mạnh nhất cái kia một hàng bên trong, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết vẫn tinh vương. Tại tử vương chi lực ra chỉ phía dưới, vẫn tinh vương tạm thời còn không cách nào phát hiện Tiểu Hồ Ly huyễn trận. Đương nhiên, Tiểu Hồ Ly cũng không phong vương, mà trong tay nàng hạt châu cũng không phải là tử vương đích thân đến, chỉ là một kiện bám vào lấy tử vương chi lực pháp bảo mà thôi. Có thế nàng đối mặt, lại là một tôn chân chính vương. Nắm chặt thời gian đột nhiên, Tiểu Hồ Ly hét lên một tiếng, vẫn tinh vương liền muốn phát hiện chúng ta lập tức Lục Vân nhất tâm nhị dụng, một bên chủ trì thời không luân hồi thần thông, một tay luyện đan. Không tốt bỗng dưng, Lục Vân sắc mặt đại biến, đan kiếp bát bảo hóa thần đan lại có đan kiếp ầm ầm trên bầu trời, màu đen kiếp vân không có dấu hiệu nào tụ lại, đem chọn cái vẫn tinh linh bao trùm. Bát bảo hoàn thần đan, tại hồng ngông bên trong mặc dù không tính la đỉnh cấp linh đan, nhưng là loại linh đan này tác dụng lại là thuộc về cấp độ nghịch thiên có thể làm cho hồng mông chi cảnh ở dưới sinh linh một bước lên trời. Dung nhập hồng mông Lục Vân QNZ không nghĩ tới, bát bảo hoàn thần đan vậy mà lại đưa tới thiên kiếp. Màu tím lôi đỉnh thai kiếp mây bên trong ga ho the tờ, đột nhiên hướng phía vẫn tinh lĩnh một điểm nào đó trùng điệp đánh xuống. Tìm tơ y ngươi rồi, nguyên lai ngươi tại luyện đan áo xanh vẫn tinh vương đột nhiên hiện thân, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào một hạt nho nhỏ bụi bặm. Lực chú ý hoàn toàn tập trung phía dưới, trong nháy mắt liền xuyên thủng Tiểu Hồ Ly huyễn trận. Nguyên lai các ngươi là hai người, còn có một cái huyễn thuật tông sư chết đi cho ta. Áo xanh vẫn tinh vương so lôi kiếp tới còn nhanh hơn, tại lôi kiếp hạ xuống trước một khắc, thân thể của hắn liền đi tới gần, trong tay nắm lấy một cái to lớn bạch cốt phiền, hung hăng hướng phía Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly nghiền ép mà tới. Cút! Giờ phút này, Tiểu Hồ Ly đột nhiên hiện thân, bên cạnh nàng 36 đạo tử quang đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một vòng màu tím mặt trăng. A nhờ trăng như đao, hướng phía gần trong gang tấc vẫn tinh vương liền bổ tới. Cái gì? Vẫn tinh vương quá sợ hãi, hắn vội vàng lắc lư bạch cốt phiên, nằm ngang ở trước người của mình. Vành áo xanh vẫn tinh vương hét lên một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bị cái này một đạo kinh khủng màu tím mặt trăng đánh bay ra ngoài. Vương cấp trí bảo trên người của ngươi làm sao có thể có vương cấp trí bảo? Áo xanh trong mắt của vẫn tinh vương tràn đầy không hiểu, tràn đầy mê hoặc cùng hãi nhiên. Vương giả trí bảo, liền xem như hồng mông bên trong vương, đều cực ít có được, vẫn tinh vương xem như một tôn dấu ở hồng mông giới bên trong quỷ vương, càng là không thể nào có được vương giả trí bảo. Hắn bạch cốt phiên trong tay, cũng bất quá là một kiện hồng mông cấp thượng vị trí bảo mà thôi. Đến mức cái kia màu tím mặt trăng, chính là bị tử vương chi lực tràn ngập tà nguyệt. Tà nguyệt thế nhưng là mãng thương sơn ba vị vương giả dốc sức chế tạo một kiện vương cấp hồng mông trí bảo, chưa hề tại hồng mông giới bên trong hiện hiện qua, vẫn tinh vương càng là không thể nào nhận biết. Bị hắn phát hiện vị trí của chúng ta, chiến tranh pháp bảo đã đánh không đến hắn rồi. Nhanh nghĩ biện pháp tử nguyệt vào đầu, tiểu hồ ly trong tay 36 cái hạt châu bên trên, cu nở dê nổi lên một tia nho nhỏ vết dạng. Cái này 36 hạt châu là Lục Khanh cho Tiểu Hồ Ly dùng để phòng thân thế, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tiểu Hồ Ly một ngày kia sẽ đối với bên trên một tôn vương. Bất quá Tiểu Hồ Ly mặc dù lo lắng, nhưng QNZ vẫn như cũ cản ở trước mặt Lục Vân, nàng không sợ chết, trong cơ thể của nàng còn có Lục Vân cho nàng một đạo hồi sinh phủ, tương đương với thêm ra một cái mạng. Nàng sợ chính là vẫn tinh vương hủy đi Lục Vân cái kia một lò đan dược. Vương giả trí bảo, là ta. Trên mặt của vẫn tinh vương toát ra một vòng tham lam. Cút đông nhiên, Vẫn Tinh Vương trở tay một kích, liền đem những cái kia vọt tới tu sĩ đánh bay ra ngoài, sau đó hắn một lần nữa phóng tới Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đã đem 36 hạt châu bên trong lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, ra chỉ đến Tà Nguyệt phía trên. Thời khắc này Tà Nguyệt đã biến thành màu tím sậm. Lục Vân nhìn xem đánh xuống đan kiếp, mở ra 5 ngón tay sinh tử thần thông, pháp âm ẩm chỉ một thoáng, từng đạo màu tím lôi đỉnh, trực tiếp bị Lục Vân nuốt vào trong lòng bàn tay, hóa thành từng khỏa lôi châu, treo ở lục đạo nguyên thần của hắn phía trên. Giờ khắc này, một đạo màu tím lôi quang, tại Lục Vân bên người hình thành màu tím vầng sáng, tóc của hắn cùng quần áo, đều bởi vì cái này cường đại dòng điện mà lơ lửng. Tránh ra đột nhiên, Lục Vân một cái tay khác đột nhiên nô ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh. Dầm dầm dầm to lớn dòng điện, hình thành một con rồng hình ảnh, trung điệp bổ vào trên thân của Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương con mắt trong nháy mắt trừng lớn, từng đạo đen kịt xương mù từ trên người hắn dâng lên, đem hắn cái kia quần áo màu xanh lục nhóm lửa. Vẫn Tinh Vương, là quỷ mà đan kiếp là thiên lôi, có thể khắc chế âm quỷ mặc dù đan kiếp trình độ, còn không cách nào chân chính tổn thương đến Vẫn Tinh Vương bực này hồng mông quỷ vương cấp tồn tại, nhưng là tiểu hồ ly đem 36 hạt châu bên trong tử vương chi lực rót vào tà nguyệt sau đó, cả hai liên hợp lại lực lượng, đã có làm bị thương quỷ vương vốn liếng rồi. Hô hô hô đột nhiên, bạch cốt phiên phía trên, một đạo sắc như bạch cốt một dạng xương mù phóng xuất ra, thời gian dần trôi qua đem Vẫn Tinh Vương thân thể bao vây lại. Màu tím lôi quang, cùng màu tím ai nhờ trăng, bị cái kia từng đạo sâm bạch sắc xương khói ngăn cách ra. Ngay lúc này, một tôn khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vẫn Tinh Vương, đang hướng lấy Vẫn Tinh Vương lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt sau đó, ầm vang tự bạo mẹ trứng Vẫn Tinh Vương đều thảm chửi mắng bắt đầu. Ngươi vợ y ma dẫn nổ một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch Vẫn Tinh Vương thân thể bên ngoài bạch cốt xương mù trong nháy mắt bị phá hủy. Sau đó, đệ nhị cố khôi lỗi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vẫn Tinh Vương, hướng phía hắn lộ ra một cái giống nhau khuôn mặt tươi cười. Vẫn Tinh Vương có một loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn đã nhận ra, những khôi lỗi này, rõ ràng chính là lúc trước bị hắn vô thành bánh thịt cái kia xa ưu cái quỷ dị ra hỏa. Lại không nghĩ rằng, lúc này bọn chúng vợ ơ ý ma phục hồi như cũ. Trọng yếu hơn là, Vẫn Tinh Vương cuối cùng minh bạch cái kia xa ưu cái khôi lỗi vì cái gì có thế thái độ khác thường phóng xuất ra vương cấp lực lượng rồi bọn chúng bản nguyên. Rõ ràng là 6 đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch doanh đệ nhị tôn khôi lỗi nổ tung. Vẫn Tinh Vương bạch cốt phiên trong tay suýt nữa nổ tung. Hai tôn khôi lỗi bạo tạc phương hướng, Lục Vân khống chế rất tốt, đều là hướng phía Vẫn Tinh Vương hậu phương, cũng không thương tới đến tiểu hồ ly. Mà giờ khắc này, Lục Vân pháp rốt cục đem bát bảo hoàn thần đan đan kiếp triệt để thôn phệ hết. Cuối cùng một tia chớp bổ về phía Vẫn Tinh Vương sau đó, Lục Vân phi tốc nắm lên 2 viên bát bảo hoàn thần đan, một viên nhét vào trong miệng của mình, mặt khác một viên nhét vào tiểu hồ ly trong miệng. Sau đó, hắn mới đưa đan lô thu hồi. Tại Vẫn Tinh Vương cùng với chung quanh tu sĩ cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia nguyên bản tán đi kiếp vân, lại lần nữa ngưng tụ so với vừa nãy nặng nề gấp trăm lần Vẫn Tinh Vương, ngươi có thể đi chết rồi. Lục Vân một tay chỉ lên trời, mở ra 5 ngón tay một đạo lóe ra thất thải quang hoa lôi quang, chui vào Lục Vân trong tay. Mất đi bạch cốt xương mù bảo vệ Vẫn Tinh Vương, kìm lòng không được đánh run một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.